Tinh hạch đầu tiên, chương 12, linh hồn cường đại, góc truyện audio.com. Nhưng mà, hắn sẽ không đi nói cái gì, chỉ cần không làm hư sách, vậy thì tùy ý hắn chở mình đi thôi. Lão già cụt tay nhìn xem Tần Thiên chăm chú lật sách, lắc đầu quay người đi ra. Thời gian dần qua, Tần Thiên toàn tâm đầu nhập tốc độ càng lúc càng nhanh. Ồ, khi hắn muốn lấy một quyển sách khác, lại phát hiện mình bắt hụt, lúc này mới thức tỉnh. Tần Thiên tỉnh hồn lại, mới phát hiện nguyên lai mình đã đem sách tầng 1 xem xong rồi. Tần Thiên cũng không thể tin được, hắn đem nhiều sách ở tầng 1 đều xem xong rồi, nhưng mà hắn biết rõ, những cái này đều là sự thật. Hắn cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức. Những tin tức này rõ ràng đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Tần Thiên phát giác sắc trời đã tối. Hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn đã ở tầng 1 nhìn cả ngày. Hắn quá đầu nhập, nên không có phát hiện thời gian trôi qua. Hôm nay vốn là muốn đi tầng 2 xem võ kỹ. Nhưng bây giờ sắc trời đã tối. Tần Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là ngày mai lại đến đi. Lão nhân cụt một tay nhìn xem bóng lưng Tần Thiên dần dần đi xa. Lúc này hắn cũng cảm giác phi thường kỳ quái. Người thiếu niên trước mắt này hôm nay ở tầng 1 nhìn sách một ngày. Nhưng mà nói hắn đọc sách cả ngày, lại không giống, có ai từng thấy đọc sách nhanh như vậy. Một quyển sách không đến 10 hô hấp thì xong rồi. Nhưng mà nói hắn thái độ không chăm chú, cũng không đúng. Hôm nay cả ngày ở tầng 1 lật sách, thần thái vô cùng chăm chú. Tần Vinh đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ, thiếu niên này đem toàn bộ sách nhớ kỹ. Tần Vinh cũng bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Không có khả năng, muốn ghi nhớ nhiều sách như vậy. Cái này phải cần linh hồn cường đại dường nào mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Ai, người đã già, cũng bắt đầu loạn nghĩ. Thiếu niên này khả năng cảm thấy lật sách như vậy có ý tứ. Nghĩ tới đây, Tần Vinh lại cầm chổi chăm chú quét dọn vũ các. Trở lại trong phòng nhỏ của mình, Tần Thiên ngồi ở trên giường. Không khỏi nghĩ tới chuyện hôm nay. Hắn cũng cảm giác kỳ quái. Hôm nay mình làm sao sẽ thoáng cái nhớ rõ nhiều tin tức như vậy. Đầu căn bản không biết mệt mỏi. Tần Thiên không khỏi thầm nghĩ. Mình có thể thoáng cái nhớ nhiều như vậy, chứng kiến những kiến thức kia, thoáng cái liền có thể hiểu được, có phải là lực lượng linh hồn của mình trở nên mạnh mẽ hay không? Tần Thiên càng nghĩ càng thấy có khả năng, hắn không khỏi nghĩ, linh hồn lực của mình giống như cường đại hơn, cảm giác của mình cũng cường đại hơn, đối với chung quanh cảm giác cũng rõ ràng hơn, trước kia hắn không nghĩ những chuyện này. Cho rằng mỗi người trên tinh hạch thế giới đều như vậy. Nhưng mà, thông qua tin tức hôm nay mình hấp thu biết được, chuyện này nguyên lai cũng không phải như vậy. Lực cảm giác của mình so với người bình thường càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một hồi kinh hỉ. Linh hồn cường đại, vậy quá trọng yếu, tại tinh hạch thế giới. Tất cả mọi người biết rõ, linh hồn là trời sinh. Linh hồn cường đại đối với một võ giả mà nói quá trọng yếu. Linh hồn có thể theo tuổi ngươi tăng trưởng mà tăng trưởng. Nhưng mà cái tăng trưởng này sẽ không quá nhiều. Tại tinh hay thế giới, cũng không có công pháp gì có thể tu luyện tăng trưởng linh hồn của mình. Coi như là cửu tinh công pháp cấp cao nhất, cũng chưa từng nghe nói có chức năng này, đây là đại chúng thương thức. Linh hồn cường đại có thể lĩnh ngộ công pháp cùng võ kỹ càng sâu sắc hơn. Tu luyện càng làm chơi ăn thật, cái này cũng có thể xem như một loại thiên phú khác. Một loại siêu cấp thiên phú, khó trách Tần Thiên cảm thấy lúc tu luyện vận chuyển tam tinh công pháp. Mình đối với linh lực hấp thu nhanh như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói người khác vận chuyển công pháp cấp thấp hấp thu linh lực nhanh như vậy. Mặc dù trong cơ thể mình có hai tinh hạch, cùng người khác không giống, nhưng mà khẳng định không thể bỏ qua linh hồn của mình. Đối với mình tu luyện có tác dụng tăng thêm, nghĩ tới đây, Tần Thiên không khỏi cất tiếng cười to. Hắn cảm giác tương lai tràn đầy hy vọng, mấy ngày qua tao ngộ để cho hắn hiểu được, thế giới này là một thế giới dùng thực lực nói chuyện. Muốn đạt được tôn trọng, lấy được thứ mình muốn, bảo hộ đồ đạc của mình. Ngươi chỉ có trở thành cường giả, trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa. Như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý ô nhục ngươi. Đây là một thế giới phi thường thực tế. Tần Thiên biết, mấy ngày nay phát sinh sự thật máu chảy đầm đìa nói cho hắn biết. Duy chỉ có trở thành cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tần Thiên từ nhỏ chưa từng gặp qua mẹ, từ nhỏ phụ thân của hắn đối với hắn hết mực yêu thương. Nhưng mà từ ngày Nguyên Hạch thức tỉnh, biết mình là phế vật, Tần Thiên phát hiện phụ thân ngay cả an ủi cũng không có đến an ủi mình một tiếng. Cũng không có tới tìm mình. Mình như đồ bỏ đi bị ném tới nơi hẻo lánh, sau khi mình bị coi là phế vật, bị đuổi ra trạch viện mình ở từ nhỏ. Không ai thương cảm, gia tộc cũng giống như quên lãng một cửu thiếu gia như hắn. Cái này là hiện thực tàn khốc, trong lòng Tần Thiên không khỏi lặng lẽ thề, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người biết, hắn không phải phế vật, hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết, hắn sẽ trở thành một cường giả. Người đã từng ô nhục qua hắn sẽ để cho những người kia hối hận. Tần Thiên ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện, chỉ thấy linh khí trong thiên địa bị Tần Thiên hấp thu tiến vào trong thân thể. Trải qua lần trước tu luyện, kinh mạch của hắn so với trước kia càng tăng mạnh hơn. Linh khí lưu chuyển thân thể càng hơn nhiều, lần này tự nhiên hấp thu linh khí càng nhiều, hấp thu linh khí càng lúc càng nhanh. Linh khí lưu chuyển kinh mạch toàn thân, chậm rãi tẩm bổ lấy thân thể của mình. Tần Thiên khống chế linh khí hướng tinh hạch trong đầu phóng đi. Linh khí như từng dòng suối nhỏ, thời gian dần qua hướng trong đầu phóng đi. Nguyên hạch xoay chuyển, đối với hấp thu linh khí cũng chậm chậm tăng cường. Có thể thấy sao nhỏ ở chung quanh nguyên hạch không ngừng hấp thu linh khí. Thời gian dần qua, sao nhỏ hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Sao nhỏ cũng càng ngày càng sáng. Sao nhỏ phảng phất là một vật chứa. Linh khí không ngừng lao vào trong thùng kia. Tần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được lượng linh khí biến nhiều. Kinh mạch trong cơ thể trải qua linh khí lưu chuyển, cũng càng mạnh hơn rồi. Mặc dù cái thay đổi này rất nhỏ, nhưng mà, nước chảy cũng có thể đá mòn. Chỉ cần kiên trì, kinh mạch sớm muộn sẽ trở nên cực kỳ cường hãn. Sắc trời dần dần sáng lên, một đêm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Tần Thiên thở ra một hơi, mở mắt ra, trải qua cả đêm tu luyện, hắn phát hiện linh khí của mình tăng trưởng một mảng lớn. Trạng thái thân thể cũng rất tốt, cốc cốc, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, đánh thức Tần Thiên ở trong trầm tư. Tiến đến, cách trương,